Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và nhá. Biết mình đã thắng thế, Nhân mới dịu dàng nhẹ giọng lại. Anh biết rồi, nhất định sau này anh sẽ bù đắp cho em mà. Hai người lại ôm lấy nhau, quấn quýt thêm được một chút thì cuộc điện thoại gọi đến, và sau khi nghe cuộc gọi ấy thì Nhân có vẻ gấp gáp lắm, anh không ở lại với Ngân cho hết đêm như thường lệ. Tuy có một chút hụt hẫng, nhưng Ngân chỉ khẽ lắc đầu. Rồi Nhân bận chuyện làm ăn, cho nên cô cũng không có muốn hỏi nhiều hay níu kéo anh ta ở lại. Nhân đi khỏi, thì Ngân cũng từ từ bước xuống giường và đi vào nhà tắm rửa. Nước ở vòi hoa sen của khách sạn 5 sao đúng là có phần dễ chịu hơn ở những nơi khác thật. Ngân cứ như thế xối thẳng nước lên trên người, cô thậm chí không muốn cởi đồ ra. Chiếc áo ướt nhèm dính vào người, cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo. Cô đứng ở dưới vòi hoa sen, nước từ trên người xối xuống, căn phòng tắm mờ mịt, hơi nước chậm chậm vây lấy thân thể của cô. Đột nhiên nước chuyển lạnh, cô kêu toáng lên, lùi lại ra phía sau. Không kìm được, cô chửi thầm một tiếng. Mẹ nó, thế này mà cũng gọi là khách sạn 5 sao cơ đấy. Thật chẳng ra làm sao cả. Khách hàng thì đang tắm dở chừng, nước chuyển lạnh như thế này. Lát nữa phải phản ánh lại bọn phục vụ không chu đáo mới được. Ngân vừa tức vừa đi lấy chiếc khăn tắm. Chiếc áo ướt lúc này cũng làm cho cô lạnh lắm. Ngân bước tới tủ lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn để thay ra. Cái thân thể trần như nhộng của cô, nó gợi cảm tới mức nó có thể khiến cho cả cái tấm gương tan chảy luôn ra. Ngân thay xong chiếc áo, cô đưa mắt nhìn vào bên trong gương rồi vuốt ve phần dưới cơ thể của mình. Tới bây giờ, Ngân vẫn cho rằng nó chính là thứ làm cho Nhân say đắm cô không thể dứt được. Ngoài cái kỹ năng ra thì Ngân đã tự nhận cơ thể của mình nói không ngoa thì cũng không thua kém bất kỳ cô ca sĩ hay người mẫu diễn viên nổi tiếng nào. Nhưng khi ánh mắt của Ngân đã dừng lại ở hai bên vai thì cô bỗng giật mình, bởi từ lúc nào có một bàn tay đang từ đằng sau giơ lên vuốt ve lấy nó. Cái bàn tay hết sức đáng sợ, nó giống như là những khúc xương đen ngòm dơ bẩn. Bàn tay ma quái kia cứ như thế chạm vào da thịt của Ngân. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, muốn kêu lên nhưng không thể, bởi hai bàn tay của nó đã siết chặt vào cổ làm cho cô nghẹt thở. Muốn chạy lại cũng không thể chạy nổi, bởi hình như không chỉ có tay của nó mà chân của nó cũng đã quấn chặt vào chân của cô. Và rồi thông qua tấm gương, Ngân trông thấy có một cái đầu đang lú lên sau lưng của mình. Mái tóc dài của nó ướt sẫm, nhưng không phải là ướt bởi nước mà nó ướt vì máu tươi. Và lúc này khuôn mặt thì vùi trong đám tóc đen pha máu kia đã dần lộ ra. Máu tươi từ hai hốc mắt trào ra, nó không có mắt. Lúc này Ngân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cô cũng đã ngất liệm đi. Đã hơn 5 tiếng đồng hồ kể từ khi Đào nhận được cuộc điện thoại từ Thương, và nội dung của cuộc điện này không mấy tốt đẹp như những gì nếu như không muốn nói đây là một tin dữ. Trong cuộc điện thoại, Thương liên tục khóc nấc lên. Câu mà cô nói rõ ràng nhất chính là Ngân, Ngân mất rồi. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đó thôi, nhưng cũng đã đủ khiến cho Đào rụng rời chân tay. Cô ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Cả gia đình của Thương và Huệ cũng có mặt ở đó. Ngân được xác định là nhảy từ trên tầng 3 của một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Ngọc chết trong tư thế chỉ mặc có áo, nửa thân dưới của cô thì không một mảnh vải che thân. Nhưng không ngừng lại ở đó, sau khi cảnh sát đến kiểm tra camera của khách sạn thì việc Ngân, người tình của cô có mặt và rời đi trong đêm đó cũng là một manh mối lớn. Từ đây, mọi chuyện mới vỡ lở ra về mối quan hệ của cả hai người. Sau khi lấy lời khai của Nhân, ai cũng nghĩ là Ngân vì đau buồn chuyện Nhân không công khai mà cô tìm tới đường tự tử. Nhân sau đó cũng đã bật vô âm tín. Thế là xong một kiếp người. Ngân vốn mồ côi. Cô từ nhỏ sống chung nhà với Thương và hai chị em họ này đã lớn lên cùng nhau suốt ngần ấy năm. Cũng vì thế mà Thương buồn bã lắm. Ngoài vai trò là một người họ hàng ra thì Ngân đối với cô còn là một người bạn tri kỷ. Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ của Ngân thì Nhân vẫn không thấy xuất hiện. Người đàn ông này quả thực là rất phụ bạc mà. Chỉ tội cho Ngân, cô một lòng một dạ với hắn ta. Ấy thế mà giờ đây cả một nén hương cho cô cũng không có nổi. Sau khi đã chôn cất Ngân xong, ba người Thương, Đào và Huệ mới ngồi lại với nhau. Bây giờ hội chị em đã mất đi một người, Không khí trống vắng bao trùm lên mọi thứ, ngay cả góc quán cà phê quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net